Ta vẫn kìa, gió mới đang về đây, về trong mắt trong kìa, gió mới đang về vây. Ngày nắng ấm thơm hương còn vương những giọt sương để hoa thắm mùa xuân. Đứng bên đời hòa chung tiếng ca xuân về, đứng bên trời đào khoe sắc bên mai. Trẻ thơ bao yêu thương hân hoan gia đình, sự Tết sang mau cùng chúc nhau lời thiết tha nhất trên môi cười. Chú cùng cánh hoa lo ngày xuân xa. Trong mắt trong kìa, gió mới đang về vây hôm ta. Ngày nắng ấm thơm hương còn vương những giọt sương để hoa thắm mùa xuân. Đứng bên đời hòa chung tiếng ca xuân về, đứng bên trời đào khoe sắc bên mai. Sự Tết xuân giang, Tết xuân vầy, Tết vui cùng người già và trẻ thơ. Bao yêu thương hân hoan gia đình, sự Tết sang mong cùng chúc nhau lấy thiết tha nhất môi cười. Chú cùng cánh hoa lộng ngày xuân xa. Nghe trong tôi bừng lên thiết tha câu ca ngập tràn, một năm mới đẹp tươi sắc xuân tuyệt vời. Chúc cùng cánh hoa lộng sự té sang mau cùng chúc nhau lời thề.